nói lời biệt ly hay là câu giã từ khi tình chưa úa tàn. Anh xin em đừng nói lời sầu bi hay là câu dối lòng khi tình chưa vỡ tan. Đời ta dấu lắm lòng đông, tình yêu vẫn nhiều ước mong. Đời ta dấu lắm thương đau, tình yêu cũng cần có nhau. Anh xin em đừng nói lời biệt ly hay là câu giã từ khi tình chưa úa tàn. Anh xin em đừng nói lời sầu bi hay là câu dối lòng khi tình chưa vỡ tan. Cuộc đời tựa như giấc mơ, lúc gặp em tim anh thẫn thờ. Một lần lời yêu lỡ trao khiến lòng mình ngơ ngẩn xôn xao. Cuộc tình từ đâu đến mau khi tình cờ hai đứa quen nhau. Một lần lời yêu đã trao, duyên tình mình đâu dễ xa nhau. Rồi sao, thế rồi sao, tình yêu thế rồi sao. Cuộc tình nào không bế dâu khi tình ta hôm nay úa sầu. Mẹ buồn lòng nên ngó lơ, anh dài cờ trăng giống như mơ. Cuộc đời này anh chót mang, không bạc tiền chức tước cao sang. Mặc dù nghề anh lấm lem, nhưng tình này trong trắng trao em. Người ơi, trên đường này bao chiếc xe hư và mọi người không đến nơi, công việc làm bỏ dở tương lai. Nghề chi cũng cần cho đời sống vẫn cần nhau. Anh xin em đừng nói lời biệt ly hay là câu giã từ khi tình chưa úa tàn. Anh xin em đừng nói lời sầu bi hay là câu dối lòng khi tình chưa vỡ tan. Sha la la la, sha la la la. Cuộc tình nào không bể dâu khi tình ta hôm nay úa sầu. Mẹ buồn lòng nên ngó lơ, anh dài cờ trăng giống như mơ. Cuộc đời này anh chót mang, không bạc tiền chức tước cao sang. Mặc dù ngày anh lấm lem, nhưng tình này trong trắng trao em. Người ơi, nhận ngày tình, vì ta nhận thân mình. Mặc dù ngày anh sửa xe, nhưng một lòng yêu em suốt đời. Dù rằng ngày anh khó coi, nhưng đời cần lắm lúc em ơi. Tưởng chừng đời không có anh, trên đường này bao chiếc xe hư và mọi người không đến nơi, công việc làm bỏ dở tương lai. Nghề chi cũng cần cho đời sống vẫn cần nhau. Anh xin em đừng nói lời biệt ly hay là câu giã từ khi tình chưa úa tàn. Anh xin em đừng nói lời sầu bi hay là câu dối lòng khi tình chưa vỡ tan. Anh xin em đừng nói lời biệt ly hay là câu giã từ khi tình chưa úa tàn. Anh xin em đừng nói lời sầu bi hay là câu dối lòng khi tình chưa vỡ tan. Anh xin em đừng nói lời biệt ly